tại dung luyện thanh cực kim cương thời điểm, Tần Linh Vân đã bắt đầu đối với tài liệu khác xử lý. Hơn 1000 loại tài liệu. Mỗi một chủng tài liệu đều có chính mình đặc biệt xử lý phương pháp. Cho nên đây là một cái rườm rà cẩn thận sự tình. Cũng may có Xích Viêm ở một bên giám sát chỉ đạo, mới khiến cho Tần Linh Vân không có phát sinh độ lệch. Đem sự tình đâu vào đấy tiến hành. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua. Lộc Minh số tại trong vũ trụ phiêu đãng lấy. Trong vũ trụ tự nhiên có một loại năng lượng khiến cho Lộc Minh số không rơi xuống. Ở trong quá trình này đều không cần cho Lộc Minh số thi triển năng lượng rồi. Tần Linh Vân hết sức chuyên chú xử lý các loại tài liệu. Nhưng căn bản không biết, tại toàn bộ Đông Phương Đại Lục thượng diện đã thay đổi bất ngờ. Xung đột nổi lên bốn phía. Những cái kia may mắn còn sống sót trở về hóa thần tu sĩ cùng cái kia 8 gã hóa thần tu sĩ tầm đó sinh ra thật lớn cừu hận. Ngay từ đầu song phương còn có điều khắc chế. Kết quả về sau nóng tính càng lúc càng lớn. Tự đánh đập tàn nhẫn. Theo tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ bắt đầu lan tràn. Cuối cùng trực tiếp nhường đường Uyên môn cùng Xích Dương ma môn đối mắt. Tại một chỗ bình nguyên phía trên, có lưỡng đạo quang mang đã rơi vào một chỗ che giấu địa phương. Hào quang tiêu tán, lộ ra lưỡng cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Màu đỏ như máu tóc dài bay múa, nam tử trẻ tuổi chậm rãi nói, vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có tiểu huyễn tin tức. Còn có mộ dung tử yên, bọn hắn đều hư không tiêu thất đến sao? Một bên nam tử tóc đen nói, đã chúng ta tìm không thấy bọn hắn, cái kia liền lại để cho bọn hắn đến tìm chúng ta. Đây thật là một cái tốt đề nghị, thế nhưng mà bọn hắn thật có thể tìm được chúng ta. Cái này Đông Phương Đại Lục quá khổng lồ rồi, dùng tốc độ của chúng ta, 100 năm đến đều đi không hết. Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta danh khí khá lớn, bọn hắn chẳng phải rất dễ dàng tìm được chúng ta. Nam tử tóc đen nói, đây cũng là cùng tiểu huyễn bọn người thất lạc đâu, tiểu huyết cùng ngự thiên lan rồi. Bọn hắn không biết tiểu huyễn. Mộ dung tử yên đã cùng Tần Linh Vân hội hợp. Giờ phút này đang tại trong vũ trụ Lộc Minh số phi hạm phía trên. Cho nên bọn hắn quyết tâm tại bốn phía ra tay. Đương nhiên, không thể đuôi mù mục đích ra tay. Kế hoạch của bọn hắn tự là trước gia nhập một cái tiểu gia hỏa với tư cách khách khanh. Sau đó lại kiếm cớ bốn phía săn giết. Bởi như vậy, danh khí tự nhiên mà vậy đi ra. Cái này so một cái kính mò mẫm đánh muốn tốt hơn nhiều. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan hai người quyết định cho Đông Phương Đại Lục đã mang đến gió tanh mưa máu. Giống như là dây dẫn nổ. Triệt để mở ra đạo Uyên môn cùng Xích Dương ma môn toàn diện khai chiến. Mà ở trong vũ trụ Lộc Minh số phía trên. Trải qua 4 năm thời gian. Tần Linh Vân rốt cục đem thanh cực kim cương cho Dung đã luyện thành chất lỏng. Mà còn lại những tài liệu kia trên cơ bản cũng đã xử lý hoàn tất rồi. Chỉ có dược tộc Long Vũ không có tiến hành xử lý. Bất quá dược tộc Long Vũ cần tại cái khác bố trí đều hoàn thành về sau. Đang tiến hành luyện chế. Luyện chế dược tộc Long Vũ thời điểm. Tự là tiếp ứng ở giữa thiên địa pháp tắc chi lực đến thành tự phán quan bút thời điểm. Lúc này nhất định phải tinh chuẩn nắm chắc. Sai bên trên một phần, kết quả là khác nhau rất lớn. Tần Linh Vân trong miệng niệm chú, ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Tại thần niệm cùng linh quyết dưới sự khống chế, không trung thanh cực kim cương dung luyện về sau chất lỏng lại đang chậm rãi ngưng tụ đi lên. Một ít tạp chất tại dung luyện lúc sau đã bị khu trừ rồi. Khu trừ tạp chất về sau, thanh cực kim cương chất lỏng tại dần dần biến ảo. Thời gian dần trôi qua bắt đầu tạo thành một chi ấn ánh sáng long lanh màu xanh cán bút. Ước chừng chừng hai trượng dài hơn. Còn đang không ngừng kéo duỗi biến ảo lấy. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc. Trên mặt đất phân loại bày đặt tốt rồi, vật phẩm từng kiện đã bay đi lên. Sau đó dùng các loại bất đồng phương thức dung tiến vào màu xanh cán bút bên trong, khiến cho màu xanh cán bút thượng diện hiện ra từng đạo nồng nọc hình dáng phù văn. Đây là tương đương mấu chốt một bước. Kỳ thật mỗi một bước cũng không thể xem nhẹ cùng khinh thị. Luyện chế phán quan bút mực này pháp bảo là sai không được nửa điểm đấy. Đợi đến lúc hơn 1000 loại tài liệu dần dần sáp nhập vào trong đó, thượng diện ánh sáng âm u đại thịnh. Toàn bộ màu xanh cán bút thượng diện đã nhộn nhạo lấy một loại kỳ dị khí tức. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân liền phân ra một đám thần thức tiến vào màu xanh cán bút thượng diện, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Cửu sắc lộc tiễn đưa ta ly khai lộc minh số, tiến vào trong vũ trụ. Tần Linh Vân phát ra một đạo truyền âm ngọc phù. Sau đó, một đạo ánh sáng màu lam bao vây lấy Tần Linh Vân chỗ gian phòng, đem trọn tòa gian phòng đều dời ra lộc minh số. Đặt trong không gian, cửu sắc lộc là lo lắng hội quấy nhiễu đến Tần Linh Vân bế quan luyện khí, cho nên mới còn nguyên đem hắn dời đi ra ngoài. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, bốn phía gian phòng lập tức bị oanh đánh ra, hướng về trong vũ trụ rơi đi. Mà Tần Linh Vân đã xếp bằng ở vũ trụ trong bóng tối. Cách đó không xa nổi lơ lửng một chỉ màu xanh cán bút. Ở bên cạnh cách đó không xa thì là Xích Viêm hai tay chắp sau lưng thân ảnh. Từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn đều không có cải biến qua. Nhanh, hiện tại bắt đầu luyện chế bút hào, vừa vặn sử dụng dược tộc Long Vũ. Xích Viêm nhanh chóng nói. Tần Linh Vân đưa tay lấy ra dược tộc Long Vũ. Sau đó ngón tay nhẹ hoa, một đạo đạo kình khí bay múa, rất nhanh liền đem dược tộc Long Vũ cho toàn bộ gọt trở thành một mảnh dài hẹp. Nhất sau khi ngưng tụ cùng một chỗ là tạo thành màu trắng bút hào, lượn vòng lấy hướng màu xanh cán bút một đầu phóng đi. Thượng diện bao vây lấy đầm đặc linh quang. Tần Linh Vân chân nguyên trong cơ thể lưu động, bắt đầu dẫn động hoàng tuyền luân hồi bí quyết bí thuật. Cô quạnh vũ trụ chính giữa là xuất hiện từng đạo thất thải hào quang theo trong hư không xuất hiện. Một đạo cự đại đại môn theo trong hư không chậm rãi xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt. Đây cũng là pháp tắc chi môn. Như thế nào bộ dáng quen thuộc như vậy? Thượng diện hoa văn đều là đã từng gặp đấy. Tần Linh Vân thuận lợi tiếp dẫn ra rồi pháp tắc chi môn. Đương nhiên, đó cũng không phải chính thức pháp tắc chi môn, mà chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Pháp tắc chi môn hình chiếu uy áp đã là như thế cường đại rồi. Tần Linh Vân tiếp dẫn xuống pháp tắc chi môn, mục đích đúng là vì gia trì phán quan bút, lại để cho hắn có thể có đủ chính thức đại đạo pháp tắc. Đây là một loại nguy hiểm hành vi. Theo hoàng tuyền luân hồi bí quyết công pháp thượng diện ghi lại, như vậy tiếp dẫn pháp tắc chi môn, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị thiên đạo chi môn cho nghiền thành phấn bụi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, tại pháp tắc chi môn bên trong rồi đột nhiên chạy ra khỏi một đạo đạo văn lý. Đây cũng là theo pháp tắc chi môn dẫn xuất đến pháp tắc chi lực rồi. Những này vạn vẹo lên hoa văn từng đạo chui vào màu trắng bút hào bên trong. Đương nhiên, cũng có rất nhiều là tiến nhập màu xanh cán bút bên trong. Loại bí pháp này quả nhiên là huyền ảo. Thậm chí ngay cả pháp tắc chi môn hình chiếu đều có thể dẫn dắt tới. Bất quá đây chính là lọt vào thiên khiển sự tình a. Nếu như một mực làm như vậy, thiên đạo chỉ sợ muốn giáng tội đấy. Một bên Xích Viêm có chút lo lắng nói. Tần Linh Vân không có cách nào phân tâm đến trả lời Xích Viêm. Nàng còn muốn cẩn thận dẫn dắt đến đại lượng pháp tắc chi lực quán thâu đến phán quan bút bên trong. Ước chừng 10 ngày đích thời gian trôi qua, pháp tắc chi môn mới thời gian dần trôi qua tiêu tán trên không trung. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, màu xanh phán quan bút nhanh chóng tiến nhập Tần Linh Vân bàn tay. Không trung cũng đã giáng xuống từng đạo lôi đình. Đây là luyện chế ra đạo khí mới có thể sinh ra thiên kiếp. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, Tử Cực Lôi Long gào thét lên xông lên thượng diện. Rất nhanh tự chặn như là long sạc tại trong vũ trụ uốn lượn lấy lôi điện, cản trở đại bộ phận. Một phần nhỏ chính mình hấp thu xuống dưới, dùng để tẩm bổ bản thân. Tử Cực Lôi Long cản trở một hồi lôi kiếp về sau, là tại Tần Linh Vân ra mệnh lệnh về tới trong thân thể, mà Tần Linh Vân lại ném ra ngoài màu xanh phán quan bút, sau đó ném bỏ vào lôi đình bên trong. Còn lại lôi đình đã không nhiều lắm rồi, vừa vặn dùng để đối với phán quan bút tiến hành rèn luyện. Trải qua một phen rèn luyện về sau, lôi đình dần dần tiêu tán, mà pháp tắc chi lực cũng là cùng phán quan bút triệt để hòa thành một thể. Phán quan bút triệt để hình thành về sau, Tần Linh Vân là thần niệm khẽ động, một đạo hắc quang hiện lên, màu đen cung điện đã phiêu phù ở trước người. Đây cũng là địa phủ rồi. Phán quan bút nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó chui vào địa phủ bên trong, phiêu phù ở sinh tử bộ phía trước bên trong. Cả hai liền đã xảy ra mãnh liệt hô ứng, từng đạo linh quan đem phán quan bút cùng sinh tử bộ đều liên tiếp lại với nhau. Sau đó Tần Linh Vân là cảm giác được có thể đem chúng lấy ra một mình sử dụng. Ngay tại nàng chuẩn lấy dự bị ra phán quan bút cùng sinh tử bộ thời điểm, nàng bỗng nhiên muốn một việc. Cái kia pháp tắc chi môn tự hồ cùng phỉ thuế bích ngọc trâm bên trong thanh đồng môn cùng với mới xuất hiện hắc thiết môn kiểu dáng cơ hồ giống như đúc, mà đang ở cái này hiểu ra sinh ra đến về sau. Phỉ thuế bích ngọc trâm bên trong rồi đột nhiên phóng xạ ra màu xanh biếc hào quang, đem Tần Linh Vân cho bao phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 340 tấm chức tinh phách hư tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 340 tấm chức tinh phách hư tiên. Tần Linh Vân thần hồn càng lên càng cao, cuối cùng nhất bị phỉ thuế bích ngọc trâm cho thu nạp đi vào. Thân thể bản năng xếp bằng ở không trung, tại trong vũ trụ dừng lại lấy. Địa phủ hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào trong thân thể. Xích Viêm trong mắt kỳ quan lóe lên, chợt cũng là tiến vào Xích Viêm trong kiếm. Tại Tần Linh Vân thân thể cách đó không xa, có một chiếc khổng lồ cực kỳ, tối thiểu có hơn vạn trượng dài màu đen cự hạm. Từ bên ngoài đến xem, có chút giống là trên biển kình ngư, nhưng là thượng diện góc cạnh rõ ràng có một loại khắc nghiệt khí tức. Chứng kiến Tần Linh Vân dị trạng về sau, cự hạm thượng diện Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên cùng với Cửu Sắc Lộc đều vọt ra, phiêu phù ở Tần Linh Vân bên cạnh thủ hộ lấy. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Cửu Sắc Lộc nói. Không biết, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Tiểu Huyễn nghĩ nửa ngày, vừa rồi cấp ra như vậy một đáp án. Tần Linh Vân thần hồn tiến vào Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm trong về sau. Trước mắt nàng một hồi sương mù, sau đó là đứng thẳng tại trong hư không. Trước mắt xuất hiện một cái khổng lồ môn, bốn phía đều là sương mù, căn bản là thấy không rõ lắm. Cái này phiến đại môn là hắc thiết sắc, lóng lánh lấy nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Đây là Tần Linh Vân lần thứ hai chứng kiến cái này phiến đại môn. Hiện tại nàng chứng kiến đại trên cửa các loại phức tạp hoa văn, đã không phải là mờ mịt một mảnh, mà là biết rõ những này cùng dẫn đạo mà đến pháp tắc chi trên cửa hoa văn trên cơ bản không sai biệt lắm. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, liền đi tới hắc thiết cánh cửa cực lớn trước mặt. Tại cực lớn hắc thiết môn phía dưới, nàng lộ ra có chút không có ý nghĩa, dùng sức thôi động hắc thiết môn. Thế nhưng mà hắc thiết môn trọng như núi, căn bản không phải lực lượng của nàng có thể rung chuyển đấy. Tần Linh Vân bàn tay đặt ở hắc trên cửa sắt. Nàng hiện tại bất quá là thần hồn thân thể, cho nên không có khả năng có chân nguyên tồn tại. Nhưng là thần hồn cũng đồng dạng có một loại thần thức chi lực. Đem thần thức tới gần hắc thiết môn, một cổ lực lượng cường đại xông tới, đem nàng đụng bay đi. Tần Linh Vân nhịn không được thở dài một hơi, liền chuẩn bị buông tha cho theo bên cạnh đã đi ra. Ngay tại nàng lúc xoay người, đôi mắt ánh mắt xéo qua thấy được tại hắc thiết trước cửa bập than một góc lên, đang lẳng lặng nằm một chỉ màu đen cái chìa khóa. Nếu như không cẩn thận đi xem, rất dễ dàng xem nhẹ cái con kia cái chìa khóa tồn tại. Tần Linh Vân bàn tay tìm tòi, màu đen cái chìa khóa cấp tốc bay đến bàn tay của nàng phía trên. Màu đen cái chìa khóa thượng diện tạo hình phong cách cổ xưa, thượng diện lưu động lấy nhàn nhạt màu xám đen hào quang. Tại vị trí trung tâm còn có một hữu dị linh thú ấn ký. Đã có cái chìa khóa, không biết có thể hay không mở ra hắc thiết môn. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng, vừa mới nàng cũng không có trông thấy hắc trên cửa sắt có lỗ đúc chìa khóa. Toàn bộ hắc thiết môn hồn nhiên một khối, căn bản không có chút nào hẹp khe hở. Mặc kệ như thế nào, Tần Linh Vân đều nếm thử một phen. Trong tay cầm hắc thiết cái chìa khóa đi về hướng hắc thiết môn, ngay tại sắp tiếp cận hắc thiết môn thời điểm. Trong tay hắc thiết cái chìa khóa giống như là muốn phi, một cổ cường đại hấp lực theo hắc thiết môn vị trí truyền tới. Tần Linh Vân dứt khoát đem trong tay hắc thiết cái chìa khóa buông ra. Cái chìa khóa nhanh chóng hướng về hắc thiết môn phóng đi. Vừa mới cùng hắc thiết môn tiếp xúc đến, là hóa thành một đạo lưu quang dung nhập đến hắc thiết môn chính giữa. Sau đó, cả tòa hắc thiết môn ầm ầm mở ra. Tần Linh Vân trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nàng rất muốn biết hắc thiết môn sau lưng sẽ có cái gì, nhưng là lại có một ít không hiểu lo lắng. Tóm lại, nỗi lòng hết sức phức tạp. Đợi đến lúc cả tòa hắc thiết cửa mở ra về sau, xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt chính là một mảnh rộng lớn tinh không, đầy sao như dệt. Tại một mảnh tấm màn đen chính giữa một vị trí bên trên sáng lên một đạo lục sắc quang mang. Cái này đạo lục sắc quang mang hết sức rõ ràng. Sau đó tại đây đạo điểm sáng bên cạnh xuất hiện liền cái cổ thể chữ to lan ra. Chẳng lẽ như vậy một cái điểm nhỏ tự là lan ra đại thế giới? Tần Linh Vân trong lòng có chút rung động. Theo đạo kia điểm sáng bắt đầu, một đạo lục mang nhanh chóng di động tại trong tinh không uốn lượn xoay quanh, một mực kéo dài rời khỏi thiên mạc mặt khác một mặt. Đợi đến lúc lục mang đình chỉ về sau, tại đình chỉ vị trí cũng đã sáng lên một đạo như là hoa đào hào quang. Sau đó lòe ra ba cái chữ cổ thông tiên đạo. Thông tiên đạo. Đây là ý gì? Tần Linh Vân là không hiểu ra sao. Bất quá tay nàng chỉ một điểm. Đem trọn cái tinh không đồ toàn bộ đều ghi tạc trong nội tâm. Đến lúc đó đi ra ngoài về sau hỏi thăm người khác nhìn xem. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Toàn bộ tinh không đồ chợt lóe lên. Liền nhanh chóng biến mất rồi. Sau đó Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện từng đạo răng khắp nơi pháp tắc sợi tơ. Toàn bộ đều nhanh chóng xông vào trong ớt của nàng mặc. Mà đạo niệm vậy mà đang nhanh chóng viên mãn. Vốn là còn cần 7-8 năm thời gian mới có thể viên mãn đạo niệm nhanh chóng viên mãn rồi. Tần Linh Vân chỉ cảm thấy tinh thần một oanh. Thần hồn thân thể nhanh chóng bị bài xích ra phỉ thúy bích ngọc trâm. Sau đó một lần nữa tiến nhập trong nhục thể. Tần Linh Vân mở ra hai mắt. Thân thể tại trong vũ trụ trôi nổi. Một cổ cường đại gió lốc đem bốn phía chính tại cùng đợi Mộ Dung Tử Yên. Tiểu Huyễn cùng với Cửu Sắc Lộc đều xa xa bài xích ở bên ngoài. Tần Linh Vân đầy trời tóc dài toàn bộ đều tung bay, tinh khí thần đều nhảy lên tới đỉnh. Trong đầu một oanh, phảng phất có một cái đại môn bị oanh ra. Một loại huyền diệu cảm giác tại trong lòng lượn lờ. Toàn thân khí tức liên tiếp kéo lên. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Theo mi tâm một đạo linh quang bay ra. Tại trong vũ trụ lóe ra. Một vị khổng lồ Tần Linh Vân thân ảnh ngồi ngay ngắn ở màu đen liên trên đài. Sau đó một mảng lớn màu xanh biếc hải dương tại trong vũ trụ mở rộng ra. Hải dương thượng diện nhanh chóng sinh trưởng ra nhiều đóa màu đen hoa sen. Thần bí khí tức theo trong vũ trụ một mực truyền bá hướng tứ phương. Tại đông phương đại lục bất đồng địa phương, đều có rất nhiều người cảm ứng được cái này một phần chấn động. Có người tấn chức tinh phách hư tiên. Rất nhiều năm đều không có người tiến vào tinh phách hư tiên nữa à. Phần này chấn động quá cường hãn. Vị này tinh phách hư tiên không biết thân ở phương nào. Bực này uy năng cũng có thể so với tinh phách trung kỳ hư tiên rồi. Một tấm chức thì có lần này uy thế. Xem ra sau này tất nhiên là một vị đế hoàng cấp đích nhân vật. Tiền đồ rộng lớn. Vô luận là hư tiên hay vẫn là tu tiên giả, cũng có thể cảm giác được phần này kỳ dị chấn động. Đây là một loại thiên địa pháp tắc tán thành, đại biểu cho một vị chính thức tinh phách hư tiên sinh ra đời rồi. Tần Linh Vân đạo niệm bay ra bên ngoài cơ thể về sau. Đã ngưng tụ trở thành thật thể. Tần Linh Vân có thể đem thần niệm quán thâu đến pháp trong cơ thể. Sau đó thao túng pháp thể thi triển ra cường đại thần thông. Trên đời này có thể trực tiếp công kích pháp thể đích thủ đoạn tự nhiên cũng có rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không có đã thần tiên như vậy hoàn toàn khắc chế đấy. Tần Linh Vân đỉnh đầu tam hoa lập tức tiêu tán mất, sau đó hoàn toàn dung nhập ra đến bên ngoài pháp trong cơ thể. Tần Linh Vân một mở to mắt. Nàng đã hoàn toàn khống chế thuộc về mình băng chi lĩnh vực. Bên trong là dùng luân hồi pháp tắc làm căn cơ đấy. Nàng cảm giác được bản thân lực lượng cường hãn đã đến trình độ nhất định. Hơn nữa trong vũ trụ trong lúc đó đã nứt ra một đạo khe hở. Một cổ bạch sắc quang mang đem Tần Linh Vân cho bao phủ ở bên trong. Tần Linh Vân xuyên thấu qua khe hở. Có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến tại khe hở đối diện, ẩn ẩn là một mảnh rộng lớn thiên địa. Linh khí nồng đậm làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không trung có so núi cao còn muốn lớn hơn rất nhiều chim bay. trên mặt đất có các loại kỳ dị sinh vật tại sinh tồn lấy. Mà cùng lúc đó, linh khí ngưng tụ thành một đoàn. Theo cái kia đạo trong không gian bị dẫn dắt đi ra, toàn bộ đều hàng lâm đã đến tầng linh vân trên thân thể. Nhanh chóng thẩm thấu đi vào. Đỉnh cấp tinh phát hư tiên quá trình thập phần lâu dài. Đạo niệm đại thành hình thành pháp thể. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp còn sẽ có rất nhiều chuyện. Nồng đậm đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ linh khí tiến nhập tầng linh vân trong thân thể. Sau đó đem nàng chân nguyên tiến hành cải tạo chuyển đổi. Băng ngọc chân nguyên lực, hoàng tuyền chi lực, thông thiên long khí, còn có xích viêm nguyên lực. Sở hữu tất cả chân nguyên đều tại chuyển đổi chính giữa. Quá trình này đã tiến hành thời gian rất lâu về sau. Thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng tụ trở thành tinh thuần gấp mấy trăm lần đã ngoài tiên nguyên lực. Mà cùng lúc đó thân thể đã ở trải qua cải tạo. Từ giờ khắc này nàng không bao giờ nữa là phàm nhân rồi, mà là một vị hư tiên. Thân thể cũng là chân chính tiên thể, cho nên bị người gọi là băng ma tiên tử. Coi như là thực đến tên quy rồi. Thực sự trở thành hư tiên giờ khắc này, Tần Linh Vân trong nội tâm tuy vui sướng, thực sự tại lo lắng lấy sắp đã đến thiên kiếp. Nguyên anh kỳ thiên kiếp là do tinh đế sử dụng không gian thôn phệ. Sau đó hóa thần kỳ thiên kiếp là do cái thanh kia thanh chìa khóa đồng mở ra vết nứt không gian, đem thiên kiếp cho hút vào. Tần Linh Vân đều không có chính thức đi độ thiên kiếp. Trong vũ trụ đã bắt đầu ngưng tụ ra mảng lớn kiếp vân. Tần Linh Vân đã có thể cảm giác được những cái kia kiếp vân bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Nếu để cho thiên kiếp kiếp vân chính thức hạ về sau, Tần Linh Vân sợ rằng muốn vượt qua đi cũng là cực kỳ gian nan rồi. Lúc này thời điểm, tại một mảnh kiếp vân phía trên lại chậm rãi ngưng tụ ra một mảnh màu đen kiếp vân. Thượng diện tiếng gió gào thét, làm cho lòng người đầu sợ run. Đây là lôi, phong song trọng thiên kiếp. Cửu sắc lộc hoảng sợ nói làm sao có thể tấn chức tinh phát hư tiên là như vậy thiên kiếp. Tinh phát hư tiên tấn chức thần huyễn hư tiên cũng không quá đáng là lôi phong song thiên kiếp a. Ngay tại cửu sắc lột, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đều tại lo lắng thời điểm. Tại màu đen kiếp vân phía trên, lần nữa chậm rãi ngưng tụ ra mảng lớn màu đỏ kiếp vân. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, bên trong ẩn chứa rất mạnh hỏa năng lượng. Lôi phong hỏa tam trọng thiên cướp. Đây là tuyệt cảnh tinh phách hư tiên không có khả năng độ qua được. Đây là thiên muốn phong nàng a. Cửu sắc lộc trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt. Tần Linh Vân trong lòng cũng là một mảnh lạnh buốt. Bực này thiên kiếp tại sao có thể là nàng có thể ứng phó được rồi. Cái này đã hoàn toàn vượt qua đoán trước bên ngoài. Quả nhiên thiên đạo thiết trí thiên kiếp đối với nàng là hiện ra hoàn toàn hủy diệt trình độ. Muốn nói không có gì ở phía sau thao túng, nói cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà có thể thao túng thiên kiếp chi nhân, muốn gạt bỏ nàng cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Lại vì sao phải tại nàng tấn chức thời điểm lần nữa điều chỉnh thiên kiếp uy năng đâu này? Đơn giản mà nói, loại thủ pháp này quá không hợp với lẽ thường rồi. Vì cái gì nhất định phải sử dụng thiên kiếp tới giết chết Tần Linh Vân, mà không tự mình động thủ gạt bỏ đâu này? Trong lúc này tất nhiên có một cái cực kỳ che giấu nguyên do. Tần Linh Vân như cũ là suy đoán không đi ra, nhưng là nàng vững tin, tinh đế hẳn là biết rõ một ít chân tướng đấy. Ngày đó nàng tại Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bên trong, một vị cô gái áo tím bức bách nàng giết chóc thân nhân bằng hữu, cũng tuyên bố như vậy có thể đạt được vĩnh hằng. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại cảm thấy chính thức vĩnh hằng căn bản không có khả năng thông qua giết đâm thân nhân bằng hữu đến đạt được. Vị kia cô gái áo tím nhất định là lừa gạt nàng. Hơn nữa khi đó yêu thần yêu không lông mày cùng với ảnh nguyệt hai người tao ngộ, cùng các nàng hoàn toàn giống nhau tướng mạo, lại để cho Tần Linh Vân có một cái người can đảm suy đoán cái kia cô gái áo tím tự là địch nhân của nàng, cũng là một mực tại tính toán lấy người của nàng. Mà yêu thần yêu không lông mày cùng với ảnh nguyệt có lẽ cùng quan hệ của nàng rất không, các nàng rất có thể thật sự cô gái áo tím tính toán hạ đã thất bại, mà bây giờ liền chỉ có mình còn có chết đi. Nếu như thiên kiếp là cái kia cô gái áo tím thao túng, vì cái gì nàng không có tự mình đến đây, hay hoặc là nhiều sử dụng vài loại thủ đoạn? Tại Tần Linh Vân còn là phàm nhân thời điểm, liền trực tiếp đem nàng giết chết không phải một lần, vất vả suốt đời nhàn nhã, trong đó nghĩ không ra điểm đáng ngờ nhiều lắm, nhưng là sương mù một chút vạch trần. Cái này thật lớn bố cục cũng là như là băng sơn mở ra một góc. Tần Linh Vân nhìn chăm chú lên trong vũ trụ càng ngày càng khủng bố kiếp vân. May mắn là tại trong vũ trụ, nếu như đã rơi vào Đông Phương Đại Lục phía trên, đối với đại lục sẽ tạo thành thật lớn tổn thương. Trách không được đại bộ phận hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tấn chức hư tiên thời điểm đều muốn đi vào trong vũ trụ. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, Tần Linh Vân trên người xuất hiện từng đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Đây cũng là 10 tầm điệp gia hộ thần vòng bảo hộ rồi. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng tối đa nhất đi ngăn cản. Chính thức tấn chức tinh phách hư tiên về sau, yêu nguyệt bất tử chi thân cũng là trên phạm vi lớn tăng cường. Vô luận đã bị lại lần nữa thương thế, chỉ cần không phải thoáng cái tự chôn vùi rồi, hoặc là suy giảm tới căn bản, là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Kiếp vân càng chồng chất càng nghiêm mật, mà đang ở kiếp vân sắp hàng lâm thời điểm, theo Tần Linh Vân cách đó không xa cái kia đạo trong cái khe đột nhiên chạy ra khỏi một chỉ kim sắc bàn tay lớn, trên không trung rồi đột nhiên tăng lớn, như là phô thiên cái địa, trở nên so kiếp vân còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trực tiếp đem tam trọng kiếp vân đều chộp vào rãnh tay tâm, sau đó nhanh chóng hướng về khe hở phương hướng co rút lại. Cái này biến đổi cố lại để cho Tần Linh Vân hoa mắt, có chút mê man rồi, kiếp vân lại bị bắt đi rồi hả? Cái này cần gì dạng tu vi mới có thể làm được? Đợi đến lúc trước mắt khe hở cũng là chậm rãi biến mất về sau, Tần Linh Vân nhìn qua sao lốm đốm đầy trời không gian vũ trụ, có chút sững sờ. Cái này giống như là vừa ra trò khôi hài. Ngoại trừ tự trong thân thể bàn bạc cực kỳ lực lượng bên ngoài, vừa mới một màn kia giống như là cảnh trong mơ chính giữa đồng dạng, lại để cho Tần Linh Vân cảm giác được thập phần không chân thực rồi. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, xếp bằng ở cách đó không xa pháp thể nhanh chóng tiến nhập trong đầu. Dị tượng toàn bộ đều biến mất, chỉ có Tần Linh Vân thân hình phiêu phù ở trong vũ trụ. Tại bốn phía tiểu huyễn, Mộ Dung Tử Yên cùng Cửu Sắc Lộc đều là kinh ngạc cực kỳ. Bọn hắn cũng đồng dạng bị trước mắt một màn kia cho rung động ở. Cửu Sắc Lộc nhìn thấy không ít tấn chức tinh phách hư tiên thời điểm dị tướng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy như Tần Linh Vân như vậy hí kịch tính. Ngay từ đầu tự hồ là hẳn phải chết kết quả, chỉ chớp mắt, Kiếp Vân đều bị một chỉ kim sắc bàn tay lớn cho bắt đi rồi. Căn bản không cần độ kiếp liền thành công tấn chức tinh phách hư tiên rồi. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, đã biến mất tại mọi người trước mắt. Chỉ để lại một câu mà nói đều tiến vào Lộc Minh số. Chúng ta hồi Đông Phương Đại Lục. Một mình một người đi vào phòng bên trong. Tần Linh Vân lập tức truyền âm cho Xích Viêm vừa mới một màn kia. Ngươi khẳng định thấy được. Ngươi biết cái kia là chuyện gì xảy ra sao? Xích Viêm chỉ là truyền một câu, liền ma danh ẩn tích ta làm sao có thể biết rõ. Mà Huyền Cực Băng Hoàng căn bản là bất hồi ứng Tần Linh Vân truyền âm. Không có cách nào. Tần Linh Vân chỉ phải bắt đầu nhắm mắt củng cố chính mình tu vi. Lúc này đây, nàng thu hoạch thật đúng không nhỏ. Không chỉ có thành công tiến nhập tinh phách kỳ, hơn nữa đem phán quan bút cũng luyện chế hoàn thành. Băng chi lĩnh vực cũng là thành hình rồi. Hơn nữa cũng hiểu rõ rất nhiều đã từng khó có thể tưởng tượng pháp tắc. Đây là một loại kỳ dị cảm giác. Cái gọi là pháp bất truyền lục nhĩ. Cảnh giới đã đến. Liền tự nhiên mà vậy đã biết hiểu rồi. Thật giống như cái loại này đại na di thần thông. Căn bản không cần học tập. Cũng đã hội rồi. Tần Linh Vân há miệng ra. Một chỉ màu trắng vòng tròn bay ra. Trên không trung xoay tròn. Thượng diện phóng ra màu trắng hỏa diễm. Sau đó Tần Linh Vân liền đem thần thức khắc sâu vào vòng tròn chính giữa. Nàng chứng kiến tại vòng tròn chính giữa có một đạo linh quang đang lóe lên lấy. Cái này là đang tại đang ngủ say Phật cũng ma rồi. Hắn tự là Phật linh lãnh hỏa bản thể. Nếu như không thể hàng phục hắn, Tần Linh Vân liền không thể chính thức thao túng Phật linh lãnh hỏa. Phật linh lãnh hỏa uy lực kinh người. Tần Linh Vân liền muốn đem Phật cũng ma triệt để hàng phục ở. Thời gian dần trôi qua đem chính mình uy áp hướng về Phật cũng ma bao phủ đi qua. Tại cường đại uy áp bao phủ xuống, đang tại trong lúc ngủ say Phật cũng ma thời gian dần trôi qua tô tỉnh lại. Thế nhưng mà cảm nhận được Tần Linh Vân uy áp, nguyên bản chẳng thèm ngó tới Phật cũng ma trong ánh mắt toát ra vẻ giãy giụa. Sau đó thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thần phục chi sắc. Về sau muốn hoàn toàn phục tùng điều phối, nếu có một điểm cãi lời, liền đem ngươi tiêu diệt. Tần Linh Vân thanh âm trực tiếp tại Phật cũng ma trong tâm linh vang lên. Phật cũng ma đã triệt để thần phục Tần Linh Vân. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Băng phách hàn diễm cùng Phật linh lãnh hỏa toàn bộ đều chui vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng nội. Sau đó phiêu tuyết ngũ diễm hoàng là tiến nhập Tần Linh Vân trong thân thể. Đã thu phục được Phật cũng ma về sau, Phật linh lãnh hỏa đã hoàn toàn có thể vận dụng tự nhiên rồi. Bởi như vậy, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng liền đem phát huy vốn là nên có thực lực cường đại. Dùng Tần Linh Vân tinh phách sơ kỳ hư tiên thực lực, vài món pháp bảo cũng có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng rồi. Mà ngay cả cửu long thần hỏa kỳ cũng có thể sử dụng. Tần Linh Vân bàn tay một phen. Trước mặt đã nổi lơ lửng một cây màu vàng lá cờ nhỏ. Thượng diện thêu lên chín đầu màu đỏ chân long. Nguyên một đám dương nanh múa vuốt. Trông rất sống động. Đây cũng là cửu long thần hỏa kỳ sao? Tần Linh Vân ngón tay một điểm tiên nguyên lực nhanh chóng dung tiến vào cửu long thần hỏa kỳ chính giữa. Sau đó, màu vàng lá cờ nhỏ sáng lên một đạo màu đỏ nhạt hào quang. Một đạo linh quang theo lá cờ chính giữa lưu chuyển đi ra. Cái này là thao túng cửu long thần hỏa kỳ linh quyết rồi. đại bộ phận tiên khí bên trong đều không có cùng thao túng linh quyết. Sử dụng linh quyết mới có thể đem bất đồng pháp bảo phát huy ra mạnh nhất uy năng đi ra. Tần Linh Vân nhớ kỹ linh quyết về sau, trong thân thể dẫm chận tại chỗ đi ra một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh cùng tướng mạo của nàng giống như đúc, cái này là Viêm Nguyệt rồi. Viêm Nguyệt trong cơ thể là xích viêm tiên nguyên lực, khiến cho dùng bực này hỏa hệ cửu long thần hỏa kỳ là không thể tốt hơn rồi. Cho nên Viêm Nguyệt ngón tay bấm niệm pháp quyết, cửu long thần hỏa kỳ nhanh chóng chui vào trong cơ thể của nàng. Sau đó Viêm Nguyệt lại lần nữa dẫm chận tại chỗ về tới bản thể trong thân thể. Tần Linh Vân kế tiếp liền tốn đến thanh lý chính mình thần thông. Cũng may đều sử dụng vô tướng chi khí đem thần thông ngưng tụ cùng một chỗ. Chỉ cần điều trị một phen vô tướng chi khí là được rồi. Vừa mới đạo kia trong cái khe thế giới là địa phương nào? Tần Linh Vân lần nữa truyền âm cho Xích Viêm. Lần này, Xích Viêm ngược lại là mở miệng, đó là tấm chức tinh phách hư tiên thời điểm cảm ứng được viễn cổ tiên vực. Mỗi một vị tấm chức hư tiên tu sĩ đều có thể cảm ứng được. Nhưng là đây chẳng qua là một cái ảo giác, cũng không phải chân thật. Chính thức tiên linh chi khí cũng là theo tam thập tam thiên giới bên trong truyền tới đấy. Viễn cổ tiên vực là có ý gì? Cùng tam thập tam thiên giới lại có quan hệ gì à? Tần Linh Vân hỏi. Tương truyền viễn cổ tiên vực mới thật sự là tiên vực, cũng là thế giới đỉnh cao nhất. Thế nhưng mà đi không có chính thức đi vào, cho nên trên cơ bản rất nhiều người đều cho rằng viễn cổ tiên vực căn bản không tồn tại. Cũng có khả năng là tam thập tam thiên giới bên trong đứt một ít khối không biết, không có thăm dò qua khu vực. Xích Viêm nói. Thì ra là bắt đi kiếp vân kim sắc bàn tay lớn là thuộc về tam thập tam thiên giới. Mà viễn cổ tiên vực một màn kia đều là ảo giác rồi hả? Tần Linh Vân nói. Cũng không thể đơn thuần nói là ảo giác, nói tóm lại, đây là một cái bí ẩn tạm thời vẫn chưa có người nào có thể cởi bỏ. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm than, cái này Xích Viêm rõ ràng không có nói thật, hắn đến cùng che giấu cái gì đây này? Đều không cho ta biết rõ. Chẳng lẽ có một số việc ta một khi biết rõ về sau tự hội phát sinh biến cố? Loại ý nghĩ này là có chút đạo lý. Tần Linh Vân vừa mới phát giác phỉ thúy bích ngọc trâm bên trong thanh đồng đại môn cùng hắc thiết đại môn, thượng diện hoa văn cùng pháp tắc đại môn hoa văn không sai biệt lắm. Sau đó phỉ thúy bích ngọc trâm liền đem thần hồn của nàng cho hít vào bên trong. Muốn nói giữa hai người này không có có liên hệ gì, lại như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tần Linh Vân liền không hề đi có thể hỏi thăm. Biết rõ cùng thực lực của chính mình không tương xứng sự tình, nhiều khi không có thể là một chuyện tốt. Ngay tại Tần Linh Vân bế quan suy nghĩ thời điểm, Lộc Minh số đã dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một trượng đến lớn lên lớn nhỏ, đáp xuống một chỗ trong núi hoang. Tần Linh Vân đi ra bế quan chỗ thời điểm tự đã đi tới Lộc Minh số bên ngoài. Cửu sắc lộc cũng theo sau bay ra. Nhưng là Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên còn như trước dừng lại tại Lộc Minh số bên trong. Bọn hắn cảm giác được tu vi đã đến một cái điểm tới hạn, cho nên cũng ý định bế quan một thời gian ngắn rồi. Cửu sắc lộc ngón tay bấm niệm pháp quyết, Lộc Minh số nhanh chóng vọt vào hắn trong không gian giới chỉ. Khổng lồ Lộc Minh số đồng dạng là có thể thu nhỏ lại về sau tùy thân mang theo. Lộc Minh số năng lực chiến đấu không được, nhưng là che giấu cùng phi hành năng lực đều là nhất đẳng đấy. Tần Linh Vân sau lưng nổi lơ lửng một đôi băng lam sắc cánh chim. Sau đó nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi. Nơi đây khoảng cách Lộc Minh Thành cũng không xa. Trên thực tế, Lộc Minh số một mực đều dừng lại tại Lộc Minh Thành phía trên vũ trụ chính giữa. Cho nên bay xuống đến thời điểm liền trực tiếp về tới Lộc Minh Thành phụ cận trong núi hoang. Nơi đây khoảng cách Lộc Minh Thành cũng không xa. Nhưng là tại ở gần Lộc Minh Thành cách đó không xa, Tần Linh Vân liền thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Đó là một thanh niên nam tử. Trong tay còn cầm một chỉ hồ lô rượu. Đây là Tần Linh Vân người quen. Là Mộ Dung Tử Yên thân phụ Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên sau lưng truyền đến kinh người khủng bố khí tức. Hơn nữa không phải một đạo, mà là ba đạo đồng thời bao phủ tới. Loại này khủng bố khí tức cho thấy cái này ba đạo khí tức đều là thuộc về tinh phách hư tiên mới có thể có được đấy. Mạc Vấn Thiên tấn chức tinh phách hư tiên có hơn 10 năm. Nhưng là hiện tại hay vẫn là dừng lại tại tinh phách sơ kỳ. Ánh mắt của hắn quăng hướng về phía sau lưng đi theo tới tinh phách hư tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 341 Tuyết Luân Hồi. Hắc Bạch Vô Thường sinh ra đời cuối tháng cầu phiếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 341 Tuyết Luân Hồi. Hắc Bạch Vô Thường sinh ra đời cuối tháng cầu phiếu. Yếu ớt nộp hơn một tiếng cuối tháng cầu phiếu cầu các loại phiếu vé. Mạc Vấn Thiên sau lưng truy tới ba vị tinh phách hư tiên bên trong. Thì có một vị là Bạch Mi Đạo Nhân. Chỉ sợ hắn đã thương thế khỏi hẳn. Sau đó cùng mặt khác hai vị Đạo Uyên Môn tinh phách hư tiên đuổi giết Mạc Vấn Thiên rồi. Không trung hào quang trận trận, Bạch Mi Đạo Nhân cùng với mặt khác hai vị tinh phách hư tiên bước trên mây mà đến. Trong đó bên trái một vị là Nga Quan Bác Mang nam tử trẻ tuổi. Mặt như quan ngọc. Cái mũi lại có chứa một điểm ương câu hình dáng. Hai mắt khép mở liền có lợi hại hào quang phun nhổ ra. Mà phía bên phải chính là một người trung niên nữ tử. Khuôn mặt gầy gò. Con mắt hẹp dài. Có chút hiếp lại thành một đạo khe hở. Trên trán có một cái thái cực mơ dương cá hình dáng trang sức. Mặt trên người thương màu xanh đạo bào. Tóc phản trở thành một cái đạo kế. Trong tay cầm một căn màu trắng phất trần. Hai người này toàn thân khí huyết tràn đầy. Hiển nhiên đặt chân tinh phách kỳ đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Mặc dù không có tiến vào tinh phách trung kỳ, lại cũng không phải mới vừa tiến vào tinh phách sơ kỳ hư tiên có thể so sánh. Đương nhiên, Tần Linh Vân như vậy thuộc về ngoại lệ. Tần Linh Vân tiến giai tinh phách hư tiên. Toàn bộ Đông Phương Đại Lục đều đã bị chấn động. Bực này dị tượng ít khả năng xuất hiện. Hơn nữa Tần Linh Vân hay vẫn là tại trong vũ trụ. Khoảng cách Đông Phương Đại Lục có rất trường một khoảng cách. Như cũ là chấn động tứ phương. Bực này dị tượng. Mà ngay cả năm đó Huyền Cực Băng Hoàng tiến giai tinh phách hư tiên cũng không có chính thức đạt tới qua. Ngươi cái này đầu thi vương, nhanh chút ít thúc thủ chịu trói. Nga Quan Bác Mang nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị quát. Người này đúng là Đạo Uyên Môn chấp pháp đại trưởng lão Đạo Cực Chân Người. Mà tên kia trung niên nữ tử cũng là Đạo Uyên Môn một gã lão tổ. Gọi là Hà Bảo Đạo Cô. Kể cả Bạch Mi Đạo Nhân ở bên trong. Ba gã tinh phách hư tiên đều không có đem Mạc Vấn Thiên để vào mắt. Trên thực tế, Mạc Vấn Thiên cũng là bị truy chạy trốn rồi mấy vạn dặm. Mới chạy trốn tới Lộc Minh Thành phụ cận. Bởi vì Lộc Minh Thành phụ cận đã xảy ra cực lớn biến cố. bởi vì lo lắng Mộ Dung Tử Yên, cho nên thuận tiện đến nhìn lên một cái, sau đó bỏ chạy tiến vũ trụ chính giữa. Mạc Vấn Thiên ở phía xa thần niệm cũng đã lung quét tới, thấy được Tần Linh Vân thân ảnh. Đương nhiên hắn không biết Cửu Sắc Lột Tử Yên gần đây có khỏe không. Mạc Vấn Thiên truyền âm cho Tần Linh Vân nói: Tử Yên rất tốt, bất quá xem ra phiền phức của ngươi rất không tiểu. Tần Linh Vân cũng đồng dạng truyền âm nói: Vấn đề nhỏ, ngươi giả bộ như không biết ta, nhanh chút ít ly khai a. Ta chỉ muốn tùy tiện nhúc nhích, có thể bỏ qua ba người này. Mạc Vấn Thiên đạt được Mộ Dung Tử Yên tin tức xác thực, liền yên lòng. Sau đó liền lại để cho Tần Linh Vân ly khai. Đây là lo lắng liên lụy Tần Linh Vân cách làm. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng, không có ly khai, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Ba cái lão bất tử truy một người tuổi còn trẻ chàng trai, thật sự là chẳng biết xấu hổ a. Tần Linh Vân ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt không biểu tình nói ra lời nói này đến, lại làm cho Bạch Mi đạo nhân, Đạo Cực chân nhân cùng Hà Bảo đạo cô ba người trong lòng tim đập mạnh một cú. Bạch Mi đạo nhân là nhận thức Tần Linh Vân, hắn một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng, nguyên lai là ngươi cái này tiểu nữ oa tử, hôm nay chỉ bằng ngươi là có lẽ nhất cái này đầu thi vương đấy. Thi vương, ta xem ba người các ngươi mới được là tà ma ngoại đạo, một cái già bất tử, cái khác giả vờ giả vịt, cho là mình nhiều thanh cao bộ dạng, kỳ thật cực kỳ khó coi, còn có cái kia lão ni cô vẻ mặt xui, rõ ràng cho thấy ma tộc biến hóa đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói: Cái kia Hà Bảo đạo cô rõ ràng tự là một vị nữ đạo sĩ, lại bị Tần Linh Vân nói thành ni cô. Cái này đối với một vị người tu đạo mà nói, là một loại thật lớn vũ nhục rồi. Nho nhỏ con sâu cái kiến, còn dám nói ẩu nói tả. Lông mi trắng, Đạo Cực, các ngươi đi bắt đầu kia thi vương, nữ nhân này giao cho bần đạo rồi. Hà Bảo đạo cô lông mi đứng đấy, rất rõ ràng lửa giận trong lòng trong đốt. Bạch Mi đạo nhân cùng Đạo Cực chân nhân đều biết rõ Hà Bảo đạo cô tính cách nóng nảy, cho nên lúc này thời điểm hướng về Mạc Vấn Thiên xuất thủ. Bạch Mi đạo nhân ngón tay một điểm, một chỉ cực lớn ngón tay từ không trung một mực tiến lên, khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ Lộc Minh thành đô tại chấn động lấy. Đạo Cực chân người tắc thì phục lên ra một đạo khí lưu, trên không trung hóa thành trên trăm khẩu hắc bạch hai màu bảo kiếm tại trong hư không bay múa, lập tức biến mất về sau. Một mảnh bầu trời không đều phản phất động lại. Đây là phong tỏa không gian trận pháp, có thể phá giải thuấn di chi pháp. Mạc Vấn Thiên thân thể có thể bình thường di động, nhưng là muốn sử dụng thuấn di chi thuật, nhưng lại làm không được rồi. Ngươi đi trợ giúp Mạc Vấn Thiên, cái này lão ni cô ta một người tự có thể ứng phó. Tần Linh Vân truyền âm cho Cửu Sắc Lộc nói. Cửu Sắc Lộc thân thể bên ngoài lóe ra cửu sắc thần quang, sau đó cửu sắc màu sắc bất đồng hào quang hóa thành chín loại bất đồng thần binh: Bích Ngọc Búa, Đỏ Thẩm Phiên, Bạch Ngọc Kiếm, Ánh Sáng Màu Xanh Kích, Hắc Đều Giảng, Đồng Thao Cổ, Huyết Thiết Thương, Làm Sóng Lớn Đao, Tử Hà Chung. Chín loại thần binh trên không trung hào quang trận trận, một hồi xoay tròn, cả tòa Lộc Minh thành đô tại vỡ tan, mặt đất đã nứt ra từng đạo trường khe hở, rất nhiều phòng ốc đều tại hào quang bao phủ xuống chậm rãi sụp đổ. các tu sĩ đã nguyên một đám đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất thoát đi Lộc Minh Thành. Những cái kia đào thoát không kịp bị dư ba cho đánh chết cấp thấp tu sĩ cũng là tương đương không ít. Rất nhiều tu sĩ đều là hiện ra cười khổ. Lộc Minh Thành thật sự là chọc ai gây ai. Rất khó nhìn thấy tinh phách hư tiên quyết đấu. Tại ngắn ngủn mấy năm, Lộc Minh Thành cũng đã rất may mắn tao ngộ đến nhiều lần. Hơn nữa lúc này đây là mấy vị hư tiên hỗn chiến. Bởi như vậy, cái này Lộc Minh Thành xem ra là ở không nổi nữa. Tại Lộc Minh Thành có đại lượng sản nghiệp chi nhân, càng là tâm thương yêu không dứt. Nhưng là gặp được loại chuyện này, bọn hắn cũng không kịp phàn nàn. Có thể thoát được một đầu tánh mạng cũng đã là vạn hạnh rồi. Ngay tại Lộc Minh Thành cấp thấp tu sĩ nhóm đám bọn họ chết thì chết, trốn thì trốn thời điểm, cửu sắc Lộc thúc dục chính đại thần binh đã đem đạo cực chân người cho cản lại rồi. Cửu sắc Lộc mặc dù trọng thương ngoài lọt vào đoạt xá, sau đó vài vạn năm thời gian, tu vi bị qua đi không riêng không có tiến bộ, ngược lại trên phạm vi lớn rút lui. Hiện tại miễn cưỡng có thể phát huy ra tinh phách sơ kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng là ngăn trở đạo cực chân người lại không thành vấn đề rồi. Bởi như vậy, cũng chỉ có Bạc Mi đạo nhân một người. Muốn bắt được Mạc Vấn Thiên đã cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Đạo cực chân người bị ngăn trở về sau, Mạc Vấn Thiên lập tức vẻ mặt hưng phấn. Hắn toàn thân nổi lên màu vàng kim ốm ánh hào quang, cười tủm tỉm đánh ra một quyền. Quyền thế trên không trung hóa thành một đóa nở rộ đâu cây hoa cúc, đem Bạch Mi đạo nhân cực lớn ngón tay cho tiêu diệt rồi. Ngay tại Mạc Vấn Thiên, cửu sắc Lộc cùng Bạch Mi đạo nhân cùng với đạo cực chân người trên không trung chiến thành một đoàn thời điểm, Tần Linh Vân cũng là hướng về Hà Bảo đạo cô đã phát động ra công kích. Lão yêu bạc, lão ni cô, chịu chết đi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, tinh quang xiềng xích chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Loại này thần thông tu vi càng cao lại càng cường. Hiện tại đã trở thành Tần Linh Vân cường đại nhất vài loại thần thông một trong rồi. Tinh quang xiềng xích, ngân hạt, bốn mùa kiếm khí, cửu đầu hắc sạc, huyền băng nhận chờ các loại. Những này băng ngọc tiên nguyên lực có thể thi triển thần thông chính giữa, dùng tinh quang xiềng xích cùng ngân hà mạnh nhất. Còn lại vài loại cũng có tất cả đặc sắc. Tiểu tiện nhân, xem bần đạo xé nát ngươi. Bị Tần Linh Vân mấy lần ngôn ngữ công kích về sau, Hà Bảo đạo cô cái kia tính tình hỏa bạo rốt cục bạo phát ra. Trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức đem Tần Linh Vân cho xé nát rồi. Hà Bảo đạo cô sở dĩ bị người gọi Hà Bảo, cũng là bởi vì nàng tu luyện một loại hà khí có thể hóa thành pháp bảo. Cho nên nàng không có chính thức bản mệnh pháp bảo. Cường đại nhất pháp bảo là sử dụng hà khí biến hóa ngưng tụ mà thành đấy. Loại này thần thông cùng cửu sắc Lộc, cửu sắc thần quan biến thành chính loại thần binh thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa biến thành đi ra pháp bảo không tại sử dụng các loại tài liệu luyện chế ra đến pháp bảo phía dưới. Hơn nữa càng thêm linh hoạt đa dạng. Hà Bảo đạo cô nộ quát một tiếng, lòng bàn tay toát ra từng đạo màu đỏ hào quang, ngưng tụ thành một chỉ màu hồng đỏ thẫm cực lớn cổ kính. Theo trong mặt gương lắc lư ra một đạo kim quang, bằng tốc độ kinh người xông lại. Tướng tinh quang xiềng xích đều cho xông đã đoạn. Đơn thuần kim quang công kích năng lực tại tinh quang xiềng xích phía trên rồi. Kim quang lập lòe, từng đạo cọ rửa đi ra kim quang đem Tần Linh Vân trước sau đường đi toàn bộ đều phong chết rồi. Hơn nữa một loại kỳ dị khí tức tại chảy xuôi, liền không gian đều phong tỏa ở, căn bản không thể sử dụng thuấn di. Tinh phát hư tiên thần thông tuyệt đại bộ phận đều có được phong tỏa hư không tác dụng. Nếu như không thể phong tỏa hư không, chỉ cần sử dụng thuấn di, vô luận thần thông gì đều muốn không có tác dụng. Cho nên một cái sẽ không phong tỏa hư không tinh phách hư tiên quả thực tự không xứng vi tinh phách hư tiên rồi. Tần Linh Vân phát giác mình ở kim quang trùng kích xuống, gian nan tránh né mấy lần về sau, tự như cùng lâm vào vũng bùn bên trong, không thể động đậy rồi. Chẳng lẽ Tần Linh Vân phá không được những này kim quang, lại có thể đem hắn ngăn cản tại bên ngoài? Toàn thân một đạo bạch sắc quang quầng sáng ảnh hướng đến ra, đem mảng lớn bầu trời đều chiếm cứ. Tại đây phiến màu trắng khe hở trong vòng, bông tuyết bay múa, rơi vào khe hở dưới nhất đầu, sau đó lại hóa thành nước. Nước hóa thành sương mù bị bốc hơi đã đến thượng diện, lại ngưng kết thành bông tuyết rơi xuống. Cái này là luân hồi, thuộc về tuyết luân hồi. Tuyết tan hóa đại biểu cho tuyết tử vong, tuyết một lần nữa phiêu linh đại biểu cho tuyết trọng sinh. Thật giống như nhân loại như vậy, mỗi một vị cựu tánh mạng mất đi, tự ý nghĩa tân sinh mệnh bắt đầu. Đây cũng là một loại luân hồi. Đây là chuyên thuộc về Tần Linh Vân luân hồi tuyết vực. Dùng luân hồi làm căn cơ, dùng băng tuyết phi bên ngoài lộ ra, hình thành một loại lĩnh vực. Hà Bảo Đạo Cô thúc phát ra tới kim quang trùng kích đến luân hồi tuyết vực thượng diện, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đây là luân hồi tuyết vực trở lại như cũ chi năng, đem kim quang trở lại như cũ thành nhất nguyên thủy linh khí, sau đó tiêu tán trên không trung. Hà Bảo Đạo Cô mấy lần thúc giục kim quang đều không có hiệu quả. Nàng song chưởng hợp lại, cổ kính lập tức vặn vẹo biến hình, hóa thành một chỉ màu đen trường mâu, lộ ra một cổ cường đại xuyên thấu năng lực. Sau đó toàn thân đã tuôn ra một đạo hồng sắc khe hở, quang trong vòng các loại như nồng nọc phù văn tại bay múa lấy. Đây cũng là nàng hào quang lĩnh vực rồi. Hư tiên tầm đó lĩnh vực va chạm vô cùng nhất kinh tâm động phách rồi. Đã Tần Linh Vân đã thả ra chính mình luân hồi tuyết vực, như vậy Hà Bảo Đạo Cô nhất định phải muốn phát ra bản thân hào quang lĩnh vực rồi. Tinh phách hư tiên bình thường sẽ không tiến hành lĩnh vực va chạm, bởi vì phóng thiết lĩnh vực muốn tiêu hao thật lớn tiên nguyên. Hơn nữa tại lĩnh vực va chạm thời điểm khó có thể thoát đi. Bất quá tại tinh phách hư tiên sinh tử chi thù thời điểm, pháp thân, lĩnh vực chờ sở hữu tất cả đích thủ đoạn đều biết sử dụng đi ra đấy. Mà bây giờ Hà Bảo Đạo Cô cùng Tần Linh Vân đã đợi vì vậy sinh tử quyết chiến rồi. Hai đại lĩnh vực va chạm lại với nhau, một đoàn ánh sáng lập tức chấn động ra, tại trong không gian nhanh chóng mở rộng, từng đạo lưu quang toán loạn lấy. Trên mặt đất Lộc Minh Thành đã một mảnh đống bừa bộn, đại bộ phận phòng ốc cũng đã sụp đổ, mà ngay cả toàn bộ Lộc Minh Thành nền tảng đều tại hướng về phía dưới chậm rãi trầm xuống. Đất rung núi chuyển, khoảng chừng công kích dư ba phía dưới, hoàn cảnh bốn phía cũng đã nhanh muốn không chịu nổi rồi. Cũng may Lộc Minh Thành đã trở thành một tòa không thành. Trên cơ bản các tu sĩ đều đã chạy hết sạch. Cái này một tòa mấy thế lực lớn gắn bó mấy ngàn năm thành trì, tại hôm nay, mấy vị hư tiên không kiên nể gì cả công kích đến, đã hướng về tan vỡ trên đường trượt. Không có khả năng, lĩnh vực của ngươi tại sao phải mạnh như vậy? Hà Bảo Đạo Cô hào quang lĩnh vực vừa mới cùng Tần Linh Vân luân hồi tuyết vực va chạm, liền nhanh chóng sụp đổ, hướng về co rút lại. Hà Bảo Đạo Cô trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng hào quang lĩnh vực coi như là thượng đẳng lĩnh vực rồi, thế nhưng mà tại trước mặt vị này tuổi trẻ nữ tử luân hồi tuyết vực trước mặt, nàng hào quang lĩnh vực tự như là gà đất chó kiển, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đây là đỉnh cấp lĩnh vực, làm sao có thể? Hà Bảo Đạo Cô cho đã mắt kinh hãi. Hào quang lĩnh vực sụp đổ khiến cho nàng trong lồng ngực khó chịu. Một ngụm buồn bực huyết thiếu một ít muốn nhổ ra rồi. Tần Linh Vân thản nhiên nói, lão ni cô, là của ngươi kiến thức quá nhỏ bé mỏng rồi, ngày hôm nay tại trong tay của ta, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Hà Bảo Đạo Cô rất nhanh tự trấn định lại, hừ lạnh một tiếng nói, Bần Đạo không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn giết chết Bần Đạo cũng là không thể nào đấy. Hà Bảo Đạo Cô nói đích thật là lời nói thật. Tinh phách hư tiên tầm đó muốn chính thức diệt sát đối phương, độ khó không nhỏ. Ai cũng có một lượng tay bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Chính thức đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, còn có thể mượn này thoát đi. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói, thật đúng không thể sao. Ta một người làm không được, nếu như nhiều hơn mấy cái đâu này. Tần Linh Vân vừa dứt lời, liền từ trong thân thể giẫm trận tại chỗ đi ra một vị huyết hồng tóc dài mỹ mạo nữ tử. Sau đó lại đi ra một vị tóc đen nữ tử. Mà cái này còn chưa kết thúc, theo trong không gian giới chỉ bay ra một đạo tử kim sắc thân ảnh. Vừa ra tới câu nói đầu tiên là hèn mọn nhân loại, nhanh quỳ xuống đến run rẩy a. Sau đó bổ ra một đạo như sóng biển ngập trời sóng dữ trảm. Màu đỏ như máu tóc dài yêu nguyệt toàn thân tản mát ra nhạt kim sắc khe hở. Đây cũng là yêu nguyệt thông thiên long khí tiến giai về sau hình thành thông thiên long vực. Tại nhạc kim sắc quang trong vòng một mảnh dài hẹp kim sắc chân long tại bay múa lấy, chia rẽ, hào quang chói mắt. Mà viêm nguyệt trong tay cầm xích viêm kiếm, thân thể bốn phía hiện lên một vòng màu hồng đỏ thẫm quyển lửa. Đây là xích viêm hỏa vực, luân hồi tuyết vực, thông thiên long vực, xích viêm hỏa vực. Tần Linh Vân thành công tiến vào tinh phách hư tiên về sau, liền tạo thành tam đại đỉnh tiêm lĩnh vực. Mỗi một chủng đều hơn xa qua Hà Bảo Đạo Cô hào quang lĩnh vực. Ba loại đỉnh tiêm lĩnh vực đem Hà Bảo Đạo Cô bốn phương tám hướng đều bao trùm rồi, đồng dạng phong tỏa hư không, lại để cho Hà Bảo Đạo Cô không có cách nào sử dụng thuấn di chi thuật, bởi vì không gian liền một tia hẹp khe hở cũng không có. Hơn nữa đã vọt tới bên người sóng dữ trảm, Hà Bảo Đạo Cô trong lúc đó liền có một loại sơn cùng thủy tận cảm giác, để cho nhất Hà Bảo Đạo Cô tưởng tượng không đến, tự là Tần Linh Vân vậy mà có đủ hai đại phân thân, còn có một chỉ tinh phách hư tiên cảnh giới tử kim khôi lỗi. Đội hình như vậy vây giết nàng quả thực tự là dư xài rồi. Như là đã cùng Đạo Uyên Môn kết xuống thù hận, như vậy không thể phóng mấy người kia rời đi. Phải biết rằng Đạo Uyên Môn mỗi nhiều gia tăng một gã tinh phách hư tiên, tự ý nghĩa thực lực mạnh hơn một phần, có thể gạt bỏ ba gã tinh phách hư tiên. Đối với Đạo Uyên Môn tổn thương cũng là không nhỏ rồi. Cho nên Tần Linh Vân cũng tự không che giấu chút nào đem hai đại phân thân toàn bộ đều thích phóng ra, tạo thành rung động bất kể là nhằm vào Hà Bảo Đạo Cô, Đạo Cực Chân Người cùng với Bạch Mi Đạo Nhân cũng là trong lòng khủng hoảng không thôi. giả thoáng một chiêu về sau. Hai người lại mặc kệ Hà Bảo đạo cô chết sống. Toàn thân toát ra cường đại độn quang. Thân thể đột nhiên tự biến mất. Đây là sử dụng thuấn di chi thuật nhanh chóng thoát đi rồi.